Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà, bọn hắn còn đánh giá thấp Khảm Tây thực lực hôm nay. Chờ bọn hắn hô xong lời nói lúc, Khảm Tây linh lực công kích đã gần trong gang tấc. Mãnh liệt gió lốc đập vào mặt, Bắc Lương Quốc Quốc Quân trong mắt lúc này mới có màu sắc, tự hồ cuối cùng phản ứng lại, vội vàng một bên vận chuyển ám ảnh chi lực chống cự, một bên phẫn nộ quát: "Ê Khảm Tây, ngươi dám thí quân?" Thiên tử nộ khí bên trong mang theo để cho người ta không dám nhìn thẳng uy áp. Đáng tiếc, Khảm Tây trung thành đã bị đích thân hắn vứt bỏ, tự nhiên bây giờ Khảm Tây cũng sẽ không lại thần phục với hắn dưới sự uy áp, cho nên nghe được Bắc Lương Quốc Quốc Quân mà nói, Khảm Tây chỉ là cười lạnh liên tục. "Quân, ngươi cũng xứng." Nói, hắn lần nữa quăng ra ám ảnh chi lực, vô hình sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, rơi xuống không ít người trên thân, cái này khiến những cái kia vốn định tiến lên người giúp lập tức liền dừng bước. Một loại siêu thoát sinh tử ý niệm đột nhiên ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên. Chết bất quá là quay về đại đạo mà thôi, bọn hắn tại sao muốn chống cự đâu? Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì? Nhân sinh tự cổ tùy vô tử. Trong lúc nhất thời, trên mặt mỗi người đều lộ ra siêu nhiên không câu chấp thần sắc. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đều bị Khảm Tây đạo ảnh hưởng tới, chỉ có cùng hắn tu vi tương đối lớn trưởng lão, nhị điện hạ, bốn điện hạ hòa Bắc Lương Quốc Quốc Quân, không có bị ảnh hưởng, vẫn như cũ đối với hắn quăng ra công kích. Khảm Tây dù sao mới bước vào ám ảnh quân chủ, một chút phải đối mặt bốn cái ngang cấp đối thủ, lập tức cũng có chút chống đỡ không được, chỉ lát nữa là phải liên tục bại lui, lúc này, Ân Niên ra tay rồi. Sư, lại một đường khí tức quen thuộc bay tới. Bắc Lương Quốc Quốc Quân sắc mặt càng khó coi hơn, hắn nghi mị chất vấn Ân Niên: "Hệ Ân Niên, trước kia ngươi bất quá là biên thùy trong thành nhỏ, một cái không nhận gia tộc coi trọng đệ tử mà thôi, là trẫm đề bạc ngươi, mới khiến cho ngươi có hôm nay, bây giờ, liền ngươi cũng phải cõng phản ta sao? Ta cũng nghĩ cùng bệ hạ thành tựu một đoạn quân thần giai thoại, thế nhưng là bệ hạ a, là ngươi trước tiên bất nhân." Ân Niên thở dài. Ngữ khí của hắn không có Khảm Tây lạnh như vậy cứng rắn, nhưng là đại biểu quyết tâm của hắn. Nghe vậy, Bắc Lương Quốc Quốc Quân sắc mặt có trong nháy mắt hôi bại, lập tức hiểu rõ: "Ở ngươi cũng đã biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Ân Niên cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt Quốc Quân mười phần lạ lẫm, không bao giờ lại là trước kia cái kia đối với hắn có ân thánh minh quân chủ. "Ngươi đối với ta ân tình đã sớm tại lần lượt trong đuổi giết làm hao mòn hầu như không còn, bệ hạ, ta đã không nợ ngài, như vậy ngài thiếu nợ ta, ta tự nhiên muốn đòi lại." Nói xong, quanh Ân Niên quanh thân khí chất đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, phản phất thủy đồng dạng nhu hòa nhưng lại vô cùng bền bỉ, hết thảy chung quanh thủy nguyên tố đều tại đây khắc hóa tác nhất từng đạo lưỡi dao bay về phía Liễu Bắc Lương Quốc Quốc Quân bốn người. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia bị Khảm Tây khí tràn ảnh hưởng đến người cũng bắt đầu kinh hô lên: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác huyết dịch cả người giống như đều động lại? Ai, thật đúng là, tại sao sẽ như vậy? Ta đã biết, là Ân Niên trưởng lão, hắn có thể điều khiển hết thảy cùng thủy vật có liên quan, máu của chúng ta bên trong cũng có thủy a, không tốt, ta cảm giác ta phải chết." "Chết có cái gì đáng sợ? Cơ mờ nờ, ta không muốn chết cả, bỏ qua cho ta đi Ân Niên trưởng lão, ta với ngươi lại không có thù." "Ân Niên trưởng lão, đừng giết ta, đừng giết ta." Trong lúc nhất thời, mọi người tiếng cầu cứu, tiếng kêu rên không ngừng vang lên, có lẽ là bởi vì thân thể cảm giác khó chịu quá mức rõ ràng, phía trước thụ Khảm Tây ảnh hưởng mà coi nhẹ sinh tử đám người cũng đã khôi phục liễu bình thường, cơ hồ tất cả mọi người đều cố gắng lui về sau đi, ý đồ từ Ân Niên trong lĩnh vực tránh thoát. Đối với cái này, Ân Niên không thèm để ý, hắn muốn báo thù đối tượng chỉ có Bắc Lương Quốc Quốc Quân, những người khác nếu như muốn đào mệnh hắn sẽ không ngăn cản, đương nhiên nếu như đối phương muốn giúp Bắc Lương Quốc Quốc Quân cùng một chỗ đối phó hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Khảm Tây cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Cho nên, đối mặt nhị điện hạ, bốn điện hạ hòa đại trưởng lão công kích, hai người không chút do dự, lúc này liền đem bọn hắn cũng coi như tiến vào tất sát trong danh sách. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc đô bầu trời vô cùng náo nhiệt, đủ loại linh lực quang huy không ngừng lấp lóe, công kích đụng vào nhau thanh âm cũng vang tận mây xanh. Tại về số người, Ân Niên hòa Khảm Tây mặc dù không như Bắc Lương Quốc Quốc Quân bốn người, nhưng bọn hắn đều lĩnh ngộ chính mình đạo, so với Ngạnh Sinh Sinh dùng đủ loại tài nguyên chồng lên đi ám ảnh quân chủ, tự nhiên muốn mạnh không thiếu. Cho nên, mặc dù bọn hắn chỉ có hai người, đối mặt Bắc Lương quốc quốc quân một phương, cũng không có rơi xuống hạ phong, ngược lại đánh ngang tay. Hư không bên trên. Lúc này, Thái Cổ Xà tộc cùng Băng Tương quân tam người cũng đã gia nhập đối với Phó Vương Đằng trong chiến đấu, thực lực của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng mấy ngàn người liên hiệp lực sát thương cũng là không thể khinh thường. Nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, e rằng sớm đã đang lúc mọi người trong vây công tước vũ khí đầu hàng. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Vương Đằng. Đối mặt mọi người công kích, Vương Đằng bất nhưng không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hào! Hào! Hào! Cùng lên đi! Thật hy vọng các ngươi có thể để cho ta nhìn thấy, cực hạn của ta đến cùng ở đâu, nói. Hắn huy động Tu La kiếm, đưa tay chính là nhất đạo kiếm khí chém ra. Bá! Kiếm khí bén nhọn bắn ra, sau một khắc ngay tại trên không phân hóa trở thành vô số phần, phản phất một trương to lớn tấm võng lớn màu đỏ ngòm, nổi bật lên vốn là máu đỏ bầu trời càng thêm yêu diễm. Thật là đáng sợ kiếm khí, đây chính là ám vực chủ cấp bậc chiến đấu sao? Thực sự là kinh khủng như vậy, tê không thể không cảm thấy kiếm khí của hắn càng kinh khủng sao? Ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể một chút chém ra bên trên vạn đạo kiếm khí đâu, đây là Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm tu chung cực trạng thái, thật là đáng sợ. Kiếm đạo thế nhưng là tất cả đại đạo bên trong, khó tu luyện nhất đạo chi nhất a, muốn đem kiếm đạo tu luyện đến loại trình độ này, thiên phú và cố gắng, đều thiếu một thứ cũng không được, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người không khỏi bị Vương Đằng kiếm khí rung động, phát ra từng trận cảm khái. Bất quá. Rất nhanh, thanh âm của bọn hắn liền biến mất, bởi vì vi Vương Đằng kiếm khí, rơi xuống. Quanh. Phanh. Vô số đạo đỏ tươi kiếm khí giống như pháo hoa nổ tung, sóng trùng kích khủng bố tùy ý phá hư mọi người nhục thân, sương máu trong nháy mắt lăn lộn bốc lên, toàn bộ bầu trời đều súng lên huyết vũ. Chờ hết thảy đều kết thúc phía sau, toàn bộ hư không bên trên, chỉ có cửu đầu quái vật bốn người, thủ lĩnh Phục Thạch cùng với bốn cái ám ảnh quân chủ cấp bậc xà tộc tu sĩ còn đứng ở tại chỗ, khác người còn sống, chỉ còn dư thần hồn còn tại trên không nổi lơ lửng. Thấy cảnh này, Phục Thạch cái kia lạnh lùng trong con ngươi lập tức vằn vện tia máu, đáng chết. Ngươi thực sự là quá đáng chết, tại Phục Thạch trong lòng, những thứ này xà tộc tu sĩ, không riêng gì hắn sau này nhập chủ ám vực vốn liếng, càng là hắn thân bằng tay chân. Những năm này hắn cố gắng tu luyện, không phải liền là muốn che chở xà tộc đám người không hề bị người khi dễ sao, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại dám ở ngay trước mặt hắn tổn thương người nhóm, còn gương mặt không quan trọng. Điều không vinh dự này là ở đánh hắn mặt của. Càng là đối với Thái Cổ xà tộc miệt thị. Thực sự là quá ghê tởm, đơn giản không thể tha thứ. Hắn tức giận đến trào mắt tận nứt, hận không thể bây giờ liền bổ nhào qua, tương Vương Đằng xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Nếu như hắn lúc này ra tay, không chắc chắn có thể làm bị thương Vương Đằng, nhưng nhất định sẽ thổi tan các tộc nhân vốn cũng không ổn tàn hồn. Thế là, thở sâu phía sau, hắn quay đầu không nhìn nữa Vương Đằng, chỉ là lấy ra một mặt cờ, hướng về phía xà tộc các tu sĩ tàn hồn niệm lên một đoạn tối tăm khó hiểu chú ngữ, huyền diệu linh lực cũng theo thần chú niệm động, hóa thành ngàn vạn sợi tơ tuyến, dẫn dắt những cái kia tàn hồn hướng về kỳ phiên bên trong bay đi. Cách đó không xa, ẩn nấp thân hình Thanh Liên Tiên Tôn thấy thế, lập tức kích động lên, nghe chẳng lẽ, cái kia. Vậy coi như trong truyền thuyết hồn phiên, tên như ý nghĩa, tự nhiên là cùng thần hồn có liên quan kỳ phiên. Nghe nói, Thái cổ thời kỳ có một đại năng đã sáng tạo ra có thế tu phục thần hồn trận pháp, về sau hắn đem những cái kia trận pháp khắc tại lá cờ bên trên, cái này cũng là hồn phiên lai lịch. Tại cực kỳ lâu phía trước, hồn phiên cũng là các tu sĩ phổ biến dùng để tu bảo hộ bị hao tổn thần hồn phương pháp, đáng tiếc ở phía sau tới vô số hạo kiếp khó khăn trắc trở bên trong, hồn phiên phương pháp luyện chế thất lạc. Hắn cũng là bởi vì thần hồn bị Vương Đằng trọng thương, vẫn muốn tu phục thần hồn, tại đọc qua đại lượng cổ tịch sau đó, mới biết được tin tức này, nguyên bản hắn còn thật đáng tiếc. Cảm thấy mình coi như đã biết hồn phiên tồn tại, cũng căn bản không có khả năng luyện chế được, nhưng hiện tại xem ra, thiên đạo cuối cùng vẫn là quan tâm hắn. Ta cần gì, đồ vật gì phát hiện thế, xem ra, ta quả nhiên là người mang đại khí vận chi người a, ha ha ha, hắn ở trong lòng cuồng tiếu, nhìn về phía Phục Thạch tay Trung Na mặt lá cờ lúc, cũng là gương mặt nắm chắc phần thắng. Đối với hắn tâm tư, Phục Thạch tự nhiên là không biết, nhưng đến rồi hắn cảnh giới này, đôi mắt vẫn là rất nhạy cảm, dù là Thanh Liên Tiên Tôn đã sớm ẩn nặc thân hình, hắn vẫn phát giác sự tồn tại của đối phương. Bất quá. Với hắn mà nói, bây giờ quan trọng nhất là đem các tộc nhân tàn hồn thu vào hồn phiên trung nguyễn dưỡng, cho nên hắn không thèm để ý không có hảo ý kia ánh mắt, chỉ là tiếp tục niệm chú ngữ. Rất nhanh. Tất cả xà tộc tu sĩ tàn hồn, đều bị thu vào hồn phiên bên trong. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đem hồn phiên thu vào thể nội, tiếp tục hòa Vương Đằng đối chiến. Đột nhiên, sư, một đạo lăng lệ vô cùng công kích, từ phía sau lưng đánh tới, ám vực chủ cấp bậc uy áp kinh khủng tản mát ra, mặc dù vẫn chỉ là ám vực chủ sơ kỳ, nhưng vẫn là giống như thao thiên cự lãng giống như, nhấc lên không nhỏ sóng gió. A, nhỏ yếu sâu kiến, cũng chỉ sẽ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đánh lén, đáng tiếc, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là vô dụng, cười lạnh một tiếng. Phục Thạch cũng không có đem cái kia đột nhiên xuất hiện công kích để vào mắt, hắn biết mục tiêu của đối phương là hồn phiên, cho nên hắn chỉ là một bên liền vội vàng đem hồn phiên thu vào thể nội, một bên không nhanh không chậm hướng về linh lực bay tới phương hướng, đánh ra một đạo công kích. Rất nhanh, hai đạo linh lực liền đụng vào nhau. Phanh! Nổ vang rung trời truyền ra, linh lực kinh khủng dư ba hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền phá hủy liễu tứ xung quanh không gian, tạo thành một mảnh phá toái vô cùng không gian, cũng chính là hư không loạn lưu. Mãnh liệt gió lốc từ hư không loạn lưu bên trong truyền ra, lôi xé mọi người quần áo, nhưng mọi người cũng không có để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm vừa mới đánh lén người, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Lại là một cái ám vực chủ cấp bậc cường giả. Sẽ là ai? Đang lúc mọi người trong ánh mắt, một lát sau, một vòng yêu dị màu đỏ từ tầng mây dày đặc bên trong bị Phục Thạch túm đi ra, lộ ra tuyệt sắc dung mạo, duy nhất không đủ chính là, ánh mắt của nàng là vô thần. Lại là nàng, bọn hắn không phải là cùng thái cổ xà tộc một bọn sao? Tại sao đột nhiên công kích xà tộc thủ lĩnh? Xem ra, Thanh Liên Tiên Tôn cùng thái cổ xà tộc hợp tác, căn bản cũng không kiên cố a, hừ. Bất quá là một đám bởi vì lợi ích mới tụ tập gia hỏa thôi, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi mà tán. Nếu là ta không có đoán sai, Thanh Liên Tiên Tôn mục tiêu, hẳn là xà tộc thủ lĩnh trong tay cái kia kỳ phiên. Cái kia kỳ phiên có cái gì không nhất thiết chỗ sao? Nếu là ta nhớ không lầm, món đồ kia hẳn là hồn phiên, nguyên lai là hồn phiên. Khó trách Thanh Liên Tiên Tôn sẽ điếm ký. Cửu đầu quái vật bốn người thấy thế, đều lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn hắn cùng thái cổ xà tộc cùng Thanh Liên Tiên Tôn đều có thù, tự nhiên mừng rỡ xem bọn hắn chó cắn chó. Thái cổ xà tộc đám người nhưng là vô cùng phẫn nộ. Quá mức, quả nhiên nhân tộc cũng là hèn hạ vô sĩ chi đồ, Thanh Liên đạo nhân hắn. Hắn tại sao có thể lấy oán trả ơn? Thủ lĩnh chúng ta phía trước thế nhưng là đã cứu hắn, nhưng hắn lại muốn đánh ta tộc chí bảo chủ ý, thực sự là quá ghê tởm. Thế là dưới sự cuồng nộ đám người, nhao nhao đối với đã biến thành khôi lỗi Bát Trường lão phát động công kích, chiến đấu phạm vi rất nhanh mở rộng, đem che giấu Thanh Liên Tiên Tôn đều tách rời ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Liên Tiên Tôn cũng bị công kích của bọn họ. Thanh Liên Tiên Tôn bây giờ chỉ là vạn pháp cảnh tu vi, mà xà tộc các tu sĩ thì cũng là ám ảnh quân chủ thực lực cấp bậc. Theo lý mà nói, hắn hẳn rất nhanh liền thua trận, nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng một tay xé rách không gian chi thuật, liền chống cự liễu đại bộ phận công kích, thậm chí có thời điểm, hắn còn có thể lợi dụng không gian chi thuật thuấn di đến đối thủ sau lưng tiến hành đánh lén. Thấy cảnh này, Phục Thạch sắc mặt càng khó coi hơn. Bây giờ, trong lòng của hắn đối với Thanh Liên Tiên Tôn chán ghét, đã siêu việt liên tục Vương Đằng, so với Vương Đằng Quang Minh Chính Đại ra tay, hắn càng xem thường Thanh Liên Tiên Tôn loại này vô sĩ đánh lén. Thế là, gặp các tộc nhân không cách nào chém giết Thanh Liên Tiên Tôn phía sau, hắn liền chuẩn bị trực tiếp ra tay, đem Thanh Liên Tiên Tôn nghiền sát. Bất quá, không đợi hắn hành động, Vương Đằng liền ngăn ở trước mặt hắn. Tránh ra, Phục Thạch phẫn nộ quát. Không để, Vương Đằng trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa, nhưng ngữ khí cũng vô cùng kiên định. Ngươi muốn cứu hắn, Phục Thạch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Đằng lắc đầu, hắn cùng Thanh Liên Tiên Tôn ở giữa cừu hận. Có thế một điểm không giống như xà tộc cùng Thanh Liên Tiên Tôn thiếu, bất quá, hắn, chỉ có thể từ ta giết, tốt lắm, ngươi đi giết hắn a. Phục Thạch kiến Vương Đằng không phải muốn ngăn cản hắn đối phó Thanh Liên Tiên Tôn, ngữ khí tốt hơn nhiều, cũng không để ý nhường Vương Đằng giết đối phương. Bất quá, Vương Đằng cũng không có đối với Thanh Liên Tiên Tôn ra tay, mà là cầm lấy tu la kiếm, nhắm ngay Phục Thạch. Ngươi có ý tứ gì? Phục Thạch bị Vương Đằng chuỗi này thao tác cả hồ đồ rồi. Hắn không phải cũng muốn Thanh Liên Tiên Tôn chết sao? Như thế nào ngược lại muốn đối hắn ra tay? Giao ra hồn phiên, hoặc chết, Vương Đằng đạo. Mặc dù lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hồn phiên, nhưng thông qua cửu đầu quái vật bọn chúng trước đây nghị luận, lại thêm Thanh Liên Tiên Tôn cướp đoạt, sao có thể không rõ đó là một cái có thế uẩn dưỡng thần hồn đồ tốt? Đồ tốt, hắn thấy được, tự nhiên phải về hắn. Huống chi hắn cùng thái cổ xà tộc còn có thù, cướp đoạt đứng lên thì càng không tâm lý gánh chịu. muốn hồn phiên. Phục Thạch nghe xong Vương Đằng cũng tại đánh trấn tộc chi bảo chủ ý, lập tức giận quá, giơ lên trong con mắt tràn đầy sát cơ, vậy vậy thì nhìn ngươi có hay không cái kia mệnh tới bắt a. Nói xong, không đợi Vương Đằng lại mở miệng, hắn liền trước tiên đối với Vương Đằng phát động công kích. Sư, lập tức mang theo khí tức khủng bố huyền diệu linh lực, liền như là như sóng to gió lớn, hung hăng hướng về Vương Đằng chụp lại. Bây giờ hai người khoảng cách không đủ trăm mét, lại thêm Phục Thạch lại là đột nhiên ra tay, người bình thường tại bất ngờ không đề phòng, sợ rằng sẽ bị trọng thương. Bất quá, Vương Đằng cũng không phải là người bình thường. Nếu như không phải là bởi vì ám vực cao nhất chỉ có thể tiếp nhận ám vực chủ cấp bậc sức mạnh, hắn còn có thể để cho mình trở nên mạnh hơn. Hơn nữa từ bước vào tu tiên giới một khắc kia trở đi, trụ cột của hắn liền so rất nhiều người đánh càng lao, thể nội có thể chứa đựng linh khí cũng nhiều hơn. Cho nên, dù là hắn cùng Phục Thạch bây giờ thực lực đô là ám vực chủ đỉnh phong, nhưng trong cơ thể hai người linh khí, căn bản không phải một cái lượng cấp, nếu không phải là ám vực có quá nhiều hạn chế, rất nhiều tiên giới thủ đoạn đều không thể thi triển, Phục Thạch sớm đã bị hắn chém giết. Bởi vậy, đối mặt Phục Thạch đột nhiên tập kích, Vương Đằng tâm bên trong không chút nào hoảng, chỉ là bình tĩnh nâng lên tu la kiếm. Đã ngươi không muốn chủ động giao ra, vậy thì đi chết đi, nói xong. Hắn cầm kiếm vung tay lên. Lập tức, kiếm khí màu đỏ ngòm bắn ra, trong chốc lát sẽ xuyên qua hư không, cùng Phục Thạch công kích đụng vào nhau. Ngay sau đó, phanh, tiếng nổ cực lớn lên, chỉ là một đối mặt, Phục Thạch linh lực công kích liền bị kiếm khí chém vỡ, tiêu tan tại Liễu Thiên Mà ở giữa, nhưng Vương Đằng kiếm khí lại không có mảy may dấu hiệu tiêu tán, ngược lại tiếp tục hướng về Phục Thạch bay đi. Thấy thế, Phục Thạch sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa đánh nhau, hắn thế mà không có xuất toàn lực, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Phải biết, trước đây trong lúc đánh nhau, tất cả mọi người bọn họ liên thủ đều không thể từ Vương Đằng chỗ chiếm được hảo, cũng đủ để chứng minh Vương Đằng rất mạnh mẽ. Nguyên lai tưởng rằng đó chính là Vương Đằng mức cực hạn, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lần này chém ra kiếm khí trung uẩn ngậm linh lực, thế mà so trước đó còn cường đại hơn. Vương Đằng, thật sự chỉ có ám vực chủ tột cùng thực lực sao? Giờ khắc này, hắn không khỏi có chút hối hận, phía trước không nên đáp ứng cửu đầu quái vật cùng một chỗ đối với Phó Vương Đằng. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã chậm. Cái kia cuốn lấy kinh cũng sát cơ kiếm khí, đã gần trong gang tấc, dù là nó nhìn chỉ là một đạo bình thường không có gì lạ kiếm khí, Phục Thạch lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thế là, hắn không dám khinh thường, vội vàng lui về phía sau lao đi. Một bên trốn, hắn còn một bên hướng cửu đầu quái vật hô to, ở ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn chưa động thủ. Thật muốn chờ lấy hắn đã giết ta sau đó, lại đem ngươi cũng giải quyết. Nguyên lai tưởng rằng nghe xong lời này phía sau, cửu đầu quái vật liền sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Đáng tiếc, hắn đã chờ một hồi lâu cũng không đợi đến giúp đỡ, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửu đầu quái vật thế mà trực tiếp mang theo thủ hạ nhóm hướng về nơi xa trốn chạy. Phục Thạch, ê, tên kia phía trước không phải lời thề son sắt nói, nhất định muốn giết Liễu Vương Đằng sao, kết quả thế mà như thế sợ. Nó thật là từ viễn cổ trận đại chiến kia bên trong sống sót bá chủ. Từ trong tộc ghi chép đến xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viễn cổ trận đại chiến kia trình độ thảm thiết, hoàn toàn bất là bây giờ có thể so. Cửu đầu quái vật nếu là biết ý nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường, ai nói chỉ có cường giả mới có thể cười đến cuối cùng. Rõ ràng cẩu giả cũng có thể. Nó trước đây chính là dựa vào cẩu chi nhất đạo, thành công sống đến đại chiến kết thúc. Mặc dù cuối cùng vẫn bị nhân tộc bắt sống phong ấn, nhưng là so kỳ đồng tộc nhân tốt, những tên kia thế nhưng là đã sớm chết không toàn thây. Cho nên, khi nhìn đến Vương Đằng bộc phát ra lực lượng kinh khủng phía sau, nó lập tức liền hiểu, mình bây giờ hoàn toàn bất có thể là Vương Đằng đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đánh xuống, mà là chuẩn bị tìm cái địa phương cẩu lấy, chờ trở nên mạnh hơn trở lại báo thù. Đối với cái này, Vương Đằng cũng có chút im lặng. Bây giờ vừa muốn chạy, chậm, cười lạnh một tiếng, phất tay, lại là một kiếm chém ra. Lần này, kiếm khí bên trong tản ra khí tức, so phía trước một kiếm còn kinh khủng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, liền một cái thời gian hô hấp đều không dùng đến, liền đã bay đến cửu đầu quái vật một đoàn người trước mặt. MN, Vương Đằng tiểu tử kia thực lực, làm sao lại lợi hại như vậy, cửu đầu quái vật kinh hãi, vội vàng lui về sau đi. Sau một khắc, kiếm khí nổ tung. Chung quanh hư không lập tức bị nát bấy, vô số không gian mảnh vụn mạng thiên phi vũ, vốn là u ám trong hư không, chợt nhiều hơn một cái đen như mực không gian hắc động, khiến cho nó nhìn qua càng thêm nguy hiểm. Thấy thế, cửu đầu quái vật không khỏi có chút may mắn. Ấy may mà ta tránh được nhanh, không phải vậy bị chém vỡ chỉ sợ cũng không phải hư không, mà là ta. Lời còn chưa nói hết, sư lại là nhất đạo kiếm khí bay tới. Cửu đầu quái vật không dám khinh thường, vội vàng tiếp tục mang theo thủ hạ nhóm tránh sang bên cạnh, vừa tránh thoát công kích trí mạng, lại là nhất đạo kiếm khí đánh tới. Thế là trong khoảng thời gian kế tiếp, cửu đầu quái vật một đoàn người mà bắt đầu cùng kiếm khí bắt đầu chơi nó truy nó trốn, nó mọc cánh khó thoát tiết mục. Bởi vì Vương Đằng bây giờ trọng điểm là phục thạch, cho nên hắn cũng không có phân ra quá đa tâm thần đối phó cửu đầu quái vật một đoàn người, chỉ là thỉnh thoảng vung ra mấy đạo kiếm khí, phòng ngừa bọn chúng chạy trốn mà thôi. Bởi vậy, cửu đầu quái vật một đoàn người mặc dù chật vật, nhưng cũng may còn không có lo lắng tính mạng. So sánh dưới, phục thạch lại muốn gian khổ nhiều lắm. Phanh phanh phanh. Không đầy một lát, phục thạch trên thân liền có thêm rất nhiều vết thương, liền mọc đầy cứng rắn vẫy cái đuôi, cũng bị kiếm khí gọt đi liễu đại nữa, huyết thủy không ngừng từ miệng vết thương nhỏ xuống, kẻ đuôi kịch liệt đau nhức suýt chút nữa nhường hắn ngất đi. Nhưng mà, không đợi hắn trở lại bình thường, chỉ thấy trước mắt một hồi hư ảnh thoáng qua, Vương Đằng đã tới trước mặt hắn. Sư, huyết hồng sắc tàn ảnh thoáng qua, ngay sau đó, phục thạch cũng cảm giác chỗ cổ một mảnh lạnh buốt, tập trung nhìn vào, tu la kiếm đang để ngang trên cổ hắn, tự hồ chỉ muốn hắn dám lại loạn động một chút, sắc bén kia lưỡi kiếm liền sẽ chui vào cổ của hắn. Trong nháy mắt, chưa bao giờ có hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, trực thoang đỉnh đầu, phục thạch cảm giác mình huyết dịch cả người đều động lại, khủng hoảng lớn không bị khống chế ở trong lòng lan tràn. Có phục hay không? Vương Đằng khẽ nâng cái cằm, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm phục thạch. Phục. Ta phục. Phục thạch cúi xuống thuộc về nhất tộc thủ lãnh cao ngạo đầu người, cứ việc trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, hắn vẫn như cũ kiên trì nói, về tài nghệ không bằng người, ta chịu thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng hồn phiên là ta tộc chí bảo, ngươi coi như giết ta cũng sẽ không giao ra. Nói xong, phục thạch liền nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng mà hắn đã chờ rất lâu, trên cổ cũng không có truyền đến cảm giác đau, tò mò, hắn mở to mắt, vừa vặn đối đầu Liễu Vương Đằng cái kia một quan tự tiếu phi tiếu. Ngươi có ý tứ gì? Hắn không hiểu chất vấn. Rõ ràng hắn đã là bại tướng dưới tay, Vương Đằng vì cái gì còn không giết hắn? Chẳng lẽ là vì giữ lại mệnh của hắn, về sau sẽ chậm chậm dày vò? Nghĩ tới đây, dưới mặt của hắn ý thức trợn nhìn mấy phần, so với sống không bằng chết, hắn càng muốn cái chết chi. Bất quá, hắn rõ ràng hiểu lầm Vương Đằng sở dĩ không giết hắn, cũng không phải là vì dày vò hắn, mà là nghĩ tới một chuyện khác, tất nhiên ám vực lai lịch bất phàm, như vậy hiện tại thông đạo mở ra phía sau, nhất định sẽ có không ít ngấp nghé ám vực thế lực ngóc đầu trở lại. Lấy Ân Niên Hòa Khảm Tây tu vi hiện tại, coi như trở thành mới ám vực chi chủ, chỉ sợ cũng không cách nào đáng kể giữ vững phiến đại lục này, mà thái cổ xà tộc thực lực không tệ, nếu như có thể để bọn hắn cho Ân Niên, Khảm Tây làm tay chân liền tốt. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trên mặt ý cười càng đậm. Sau đó, hắn giơ tay liền theo ở phục thạch trên đầu. Phục thạch còn tưởng rằng đã biết lần chắc chắn phải chết, đã lần nữa chấp nhận nhắm mắt lại, nhưng mà cứ việc hữu linh lực từ mi tâm rót vào trong cơ thể, cũng không mang bất luận cái gì sát cơ, cũng vẻn vẹn chỉ là tại thức hải bên trong đưa tới một chút nhỏ bé biến hóa mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phục thạch thanh âm có chút run rẩy. Nếu như Vương Đằng dứt khoát muốn giết hắn, hắn là sẽ không sợ, nhưng bây giờ hắn căn bản đoán không ra Vương Đằng mục đích, không biết mới là khiến người sợ hãi nhất. Nghe vậy, Vương Đằng cười nói, lập tức ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn liền buông ra phục thạch đầu. Bây giờ phục thạch thần hồn bên trong đã có thần trí của hắn lạc ấn, chỉ cần hắn một cái ý niệm liền có thể nhường phục thạch hồn phi phách tán, không sợ hắn không nghe lời. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng mà nói phía sau, phục thạch lại một vận chuyển thần hồn, liền phát giác thần hồn của mình bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một tia người khác khí tức. Đây là vật gì? Ngay từ đầu hắn còn có chút mê mang, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cấp cao nhìn chằm chằm Vương Đằng, ở ngươi đến cùng đối với ta làm liễu thập sao? Ta thần hồn trung na xa lạ khí tức, có phải hay không là ngươi thần thức lạc ấn? Đúng vậy a, Vương Đằng gật gật đầu. Ngươi, phục thạch thấy mình ngờ tới quả nhiên chính xác, tức giận đến ngũ quan đều vặn vẹo, ta thế nhưng là đường đường xà tộc thủ lĩnh, ngươi lại muốn để cho ta cho ngươi làm cẩu? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta phục thạch chính là chết, cũng sẽ không đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Dưới tay ngươi kéo dài hơi tàn, nói. Hắn liền vội vàng vận chuyển lên liễu linh lực, chuẩn bị tự bạo, nói không chừng còn có thể trực tiếp trọng thương Vương Đằng đâu. Đáng tiếc, Vương Đằng coi trọng tay chân, không phải dễ dàng trốn thoát như vậy. Cho nên, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, Phục Thạch thể nội điên cuồng vận chuyển linh khí liền trong nháy mắt tắt máy, mặc kệ hắn dù thế nào cố gắng thôi động, cái kia linh khí liền giống bị đông cứng một cái giống như, không phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Không, Phục Thạch thâm thụ đã kích, hắn thậm chí ngay cả sinh tử cũng không thể tự mình làm chủ, vậy dạng này sống sót còn có cái gì ý tứ? Ngay tại hắn tuyệt vọng vô cùng lúc, Vương Đằng thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, chỉ cần ngươi yên tâm giúp ta làm việc, 10 vạn năm phía sau, ta thả ngươi tự do, như thế nào, ta nếu là không đáp ứng đâu, Phục Thạch không trả lời mà hỏi lại. Vương Đằng lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, vậy ngươi và toàn bộ thái cổ xà tộc, liền cũng không có cần thiết tồn tại, ngươi dám dùng các tộc nhân uy hiếp ta, Phục Thạch lại bị tức đến rồi. Như vậy, lựa chọn của ngươi là cái gì? Vương Đằng không có kiên nhẫn lại cùng Phục Thạch dông dài. Ta còn có chọn sao? Phục Thạch cười khổ một tiếng, hắn biết lấy Vương Đằng thực lực, nhất định có thể diệt toàn bộ thái cổ xà tộc, cho nên hắn không dám đánh cược, dù là lại không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Ở ngươi muốn ta làm cái gì? Thủ hộ ám vực, Vương Đằng đạo. Cái gì? Phục Thạch lập tức mở to hai mắt nhìn, tự hồ khó mà tin được Vương Đằng yêu cầu thế mà đơn giản như vậy, chớ nhìn hắn đối mặt Vương Đằng lúc, chỉ có chạy trối chết phần, thế nhưng tuyệt không phải bởi vì hắn quá yếu, mà là Vương Đằng thực sự mạnh đến mức nghịch thiên. Có thể nói, bây giờ ám vực trong đại lục, trừ Liễu Vương Đằng cùng cửu đầu quái ngoại vật, hắn chính là tồn tại vô địch, thủ hộ ám vực tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, luận thực lực, Vương Đằng hơn mình xa, có hắn tọa trấn ám vực, ai còn dám xâm phạm, trừ phi. Vương Đằng bất dự định một mực chờ ở trong tối vực. Như vậy, Na Vương Đằng ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho mình tại hắn rời đi trong đoạn thời gian đó, thay thế hắn trưởng quản ám vực. Nếu thật là dạng này, vậy hắn không liền có thể lấy quang minh chính đại đem các tộc nhân đều kế đó ám vực, đợi đến về sau ám vực quay về. Càng nghĩ, hắn càng là hưng phấn. Bất quá. Sau một khắc, ảo tưởng của hắn liền bị Vương Đằng phá vỡ. Vương Đằng cũng tại Phục Thạch thần hồn bên trong lưu lại lạc ấn, tự nhiên cũng có thể dễ dàng biết ý nghĩ của hắn, lúc này liền nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều a, ta chỉ là để cho ngươi thủ hộ ám vực, không phải để ngươi làm mới ám vực chi chủ, cái kia mới ám vực chi chủ là ai, Phục Thạch hiếu kỳ. Bọn hắn, Vương Đằng cũng không dự định giấu giếm, lúc này liền chỉ dưới chân bọn hắn, chính cùng Bắc Lương quốc quốc quân một đoàn người thân nhau ân niên hòa khảm tây. Phục Thạch theo Vương Đằng ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên, bọn hắn. Hai cái mới bước vào ám ảnh quân chủ sơ kỳ sâu kiến. Ngươi để cho ta đường đường thái cổ xà tộc thủ lĩnh, ám vực chủ đỉnh phong tu sĩ, ám vực tối cường tồn tại một trong cường giả tuyệt thế đi cho bọn hắn làm chó giữ nhà, như thế nào? Ngươi không vui, Vương Đằng lông mày nhíu lại. Ngươi. Ngươi quá nhục nhã người, Phục Thạch tức giận đến trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không chờ hắn nói xong, Vương Đằng đánh liền đoạn mất lời của hắn, 100.000 này năm bên trong, ngươi nếu là thành thật thật thủ hộ ám vực, chờ đã đến giờ, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Phục Thạch hiếu kỳ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Vương Đằng cười thần bí, cũng không tính bây giờ liền rõ ràng lộ. Thấy thế, Phục Thạch càng tò mò hơn, trong lòng đối với Vương Đằng cũng hết giận không thiếu, dù sao hắn nhìn ra được Vương Đằng trên người tuế nguyệt vết tích rất nhạt, đối phương tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Có thể thấy được thiên phú là thật sự mạnh, cái kia có thể bị hắn đều xưng là tạo hóa đồ vật, chắc chắn không tầm thường. Ngược lại bây giờ mạng của mình cũng bóp tại tay người ta bên trong, hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Thế là, hắn đè xuống trong lòng không cam lòng, đạo, tương lai 10 vạn năm bên trong, ta sẽ giúp bọn hắn bảo vệ tốt ám vực. Hảo, Vương Đằng đối với Phục Thạch thức thời rất hài lòng, lập tức liền phất phất tay, ngay đi, ngươi trước đi một bên a. Tất nhiên Phục Thạch đã giải quyết, như vậy hiện tại, liền nên đi thu thập một tên khác. Vương Đằng quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại cửu đầu quái vật một đoàn người trên thân. Lập tức, còn tại Hòa Vương Đằng kiếm khí đấu trí đấu dũng bốn người, cũng là toàn thân rung lên, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Hảo! Thật là đáng sợ ánh mắt, liền giống bị cự thú viễn cổ theo dõi một dạng, quá kinh khủng, nguyên lai tưởng rằng con rắn kia tộc thủ lĩnh là một cái có thể đánh, không nghĩ tới. Xong. Tên sát tinh kia chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, làm sao bây giờ, đại vương, ngươi nói câu nói a, bị Vương Đằng nhất cái ánh mắt dọa đến run lẩy bẩy băng tương quân tam người, gặp cửu đầu quái vật một mực trầm mặc, liền nhao nhao hướng nó nhìn lại, hy vọng nó có thể có chạy trốn ra ngoài biện pháp. Đối với cái này, cửu đầu quái vật biểu thị, nó cũng không có thể ra sức. Nó nếu là có chạy khỏi nơi này biện pháp, còn có thể một mực chờ ở nơi này. Cho nên, đối mặt thủ hạ cái kia tha thiết ánh mắt, nó chỉ là cười khổ nói cái gì? Di ngôn sao, đại vương, ngươi thật sự không có biện pháp sao? Thời đại viễn cổ so bây giờ còn đáng sợ, chúng ta đều còn sống, ta không tin bây giờ chúng ta còn không có đường sống. Đại vương, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ba người nghe cửu đầu quái vật đã có buông tha ý niệm, đều hết sức không cam lòng. Nghe vậy, cửu đầu quái vật không có lại nói tiếp, chỉ là trên mặt càng thêm khổ tâm, dù là rất không muốn thừa nhận, nhưng nó cũng không thể không đối mặt hiện thực này. Bây giờ nó, căn bản không phải Vương Đằng đối thủ. Nếu như thủ hạ tứ đại hộ pháp tề tụ, nó có lẽ còn có sức mạnh hòa Vương Đằng đụng một cái, nhưng bây giờ... Thở dài một tiếng, cửu đầu quái vật nhìn một chút Phục Thạch, lại nhìn một chút phía bên mình, trong đầu ý niệm cũng biến thành kiên định, tất nhiên đánh không lại, vậy thì gia nhập vào a. Thế là... Đông. Chỉ thấy nó hướng về phía Vương Đằng liền quỳ xuống, quỳ đến 10 phần tơ lụa, không có một chút do dự, trong miệng còn tại hô to, Vương Đằng. Không. Vương Tiền cùng thế hệ, ta cũng nguyện ý cho ngài làm 10 vạn năm người hầu, xin nhận lấy ta đi, Băng Tương Quân tam người, không hổ là đại vương. Cẩu đạo đều bị nó tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Xà tộc đám người, ê, khá lắm. Chẳng thể trách các lão tổ trong ghi chép, đối với cửu đầu quái vật nhất tộc rất là khinh bỉ đâu, cái này xương cốt là thực sự mềm a. Vương Đằng, ê, ám ảnh chi lực đều hội tụ đến trong tay, hắn còn tưởng rằng cửu đầu quái vật bốn người sẽ liều chết chống cự đâu, kết quả. Vậy cái này đạo kiếm khí, hắn là hất ra đâu, hay không hất ra? Không thể không nói, ám vực chủ cấp bậc cường đại tôi tớ, nhưng là khiến người tâm động. Bất quá. Tại ngắn mũi suy tư 2 giây phía sau, Vương Đằng cuối cùng vẫn đem trong tay tu la kiếm khí, hướng về cửu đầu quái vật bốn người phương hướng quăng đi. Hắn cự tuyệt cửu đầu quái vật quy hàng. Dù sao gia hỏa này cùng Phục Thạch không giống nhau, Phục Thạch ít nhất trọng tình trọng nghĩa, sẽ không vì lợi ích tự ra bán mình thân bằng hảo hữu, nhưng cửu đầu quái vật vì đạt được mục đích nhưng là không chừa thủ đoạn nào, dạng này người, mình có thể một mực khống chế còn tốt, một khi ngày đó phát sinh chút ngoài ý muốn, khống chế không nổi đối phương, vậy hắn tuyệt đối sẽ lọt vào nghiêm trọng phản phệ. Cho nên, so với nhận lấy cửu đầu quái vật, vẫn là giết nó, càng làm cho chính mình yên tâm. Cái gì? Ngươi lại còn muốn giết ta? Cửu đầu quái vật như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Đằng lại có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nó, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, đáng chết, Vương Đằng thực sự là quá đáng chết. Nó thế nhưng là đường đường nhất tộc chi vương, làm ủng mấy chục vạn thủ hạ, nó đều buông mặt mũi chủ động cầu hòa, kết quả Vương Đằng lại dám không chấp nhận. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thật sự cho rằng nó là dễ khi dễ. Tức hỗn hển phía dưới, cửu đầu quái vật cũng không quản được nhiều như vậy, lúc này liền hai tay kết ấn, triệu hoán lên vừa tới ám vực không lâu quái vật các đại quân, vốn là nó là không nghĩ là nhanh như thế bại lộ lá bài tẩy của mình, nhưng ai nhường Vương Đằng khinh người quá đáng đâu. Vương Đằng, ngươi nhất định sẽ hối hận, đây chính là chọc giận bản tọa đại giới. Nói xong, huyền diệu linh lực từ trên người nó khuếch tán ra, ngay sau đó, tại sau lưng nó, tự ra hiện một cái mang theo điểm điểm tinh quang màu xám vòng xoáy, trong vòng xoáy biển người phun trào, bất quá trong chớp mắt, sau lưng nó liền có thêm mấy chục vạn người. Không, có lẽ không phải đem bọn nó gọi là người, dù sao bọn chúng bề ngoài cùng người, thật sự là không giống nhau một chút nào, trong bọn họ, có người mọc ra đầu người, thân thể nhưng là cùng bạch tuộc một dạng xúc tu cũng có mọc ra thân thể của con người, nhưng đầu nhưng là thú loại bộ dáng. Lên cho ta, theo cửu đầu quái vật mệnh lệnh truyền ra, cái kia mấy chục vạn quái vật đại quân, lúc này liền chia ra 3 đường, cứ đi thẳng một đường bắt đầu đối với Phó Vương Đằng cùng Thanh Liên Tiên Tôn, Phục Thạch bọn người, một đường canh giữ ở cửu đầu quái vật bên cạnh, kiểm hộ nó chạy trốn, còn dư lại một đường, thì hướng xuống đất bay đi, mục tiêu hiển nhiên là Ân Niên Hòa Khảm Tây. Thấy thế, Vương Đằng hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cửu đầu quái vật chính là một cái quan can tư lệnh đâu, không nghĩ tới còn cất giấu nhiều người như vậy, mặc dù trước mắt quái vật các đại quân thực lực đô không mạnh, lợi hại nhất cũng không để ý chân vạn pháp cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng số lượng quá nhiều, giết chết một nhóm lập tức lại có người bổ túc, vẫn là rất phiền toái. Bất quá, nó cho là như vậy thì có thế thoát đi đi ra. Cười lạnh một tiếng, Vương Đằng cũng không vội mở ra ngăn cản cửu đầu quái vật chạy trốn, chỉ là một bên chém giết quái vật đại quân, một bên chờ lấy xem kịch vui. Quả nhiên, bất quá phút chốc, cửu đầu quái vật liền dừng lại trốn chạy cước bộ. Không phải nó muốn ngừng xuống, mà là không thể không ngừng, tại trước mặt nó có một bức vô hình tường, ngăn cản đường đi của nó, mặc kệ nó từ cái kia phương hướng đi, tường kia đều ở đây. Tại sao có thể như vậy? Cửu đầu quái vật có chút mộng, nhưng lập tức nó liền phản ứng lại, liền vội vàng xoay người hướng Vương Đằng nhìn lại, "Ê, là ngươi? Là ngươi làm, đúng hay không?" "Đúng vậy a." Vương Đằng gật gật đầu. Hắn vừa mới sở dĩ sẽ bỏ mặc cửu đầu quái vật chạy trốn, cũng là bởi vì tại đã thu phục được phục thạch phía sau, hắn ngay tại bên trong phương viên 10 dặm bày ra không gian kết giới, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng là không cách nào từ trong kết giới thoát đi. Cái này cũng là hắn không có ngăn cản những quái vật kia đại quân đi mặt đất nguyên nhân. Chết cười. Căn bản là không đi được. Quả nhiên. Hắn vừa muốn như vậy, những cái kia bị cửu đầu quái vật vỗ tới đối phó ân niên bọn họ quái vật, cũng đều gặp kết giới ngăn cản. Mặt đất. Ân niên hòa khảm tây tự nhiên cũng chú ý tới thế tới hung hăng quái vật đại quân. Ngay từ đầu, bọn hắn còn có chút hốt hoảng. Dù sao nhìn chút quái vật đại quân bộ dáng, rõ ràng chính là hướng bọn hắn tới. Mặc dù bọn hắn có Vương Đằng cho bùa, nhưng là không có cách nào có thế một chút giết chết nhiều như vậy quái vật, còn chuẩn bị trước tiên tránh một chút những quái vật kia danh tiếng. Ai biết, không đợi bọn hắn hành động, bọn quái vật liền bịch một tiếng, đụng phải một mặt tường. Còn tốt có Vương Đằng tiểu hữu, không phải vậy chúng ta có thể thảm, Khảm Tây nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, nhờ có Liễu Vương Đằng, Ân Niên nhận đồng gật gật đầu, con đường đi tới này, Vương Đằng giúp bọn hắn quá nhiều, hắn là đánh trong đáy lòng cảm kích Vương Đằng. Mà Bắc Lương quốc quốc quân một đoàn người khi nghe đến hai người mà nói phía sau, nhưng là một mặt khổ tâm. Nếu như trước đây bọn hắn không có đắc tội Vương Đằng liền tốt, đáng tiếc. Mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào hối hận, ngược lại Vương Đằng phải không biết đến. Bây giờ, hắn đang bị mấy chục vạn quái vật bao quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.